Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 179. Lật xe. Cút đi, người dám vũ nhục công chúa. Jinbi giận dữ. Đối với Van der Decken IX lại là một trận tay đấm chân đá, có thể nhìn ra được tới. Hắn là thật sinh khí. Nhưng cái này sinh khí còn không đến mức mất đi lý trí. Xuống tay rất có đúng mực, đầu sỏ gây tội tìm được. Dựa theo Vivi ý tưởng, không có việc gì liền ném dìu. Như vậy bệnh trạng ra hỏa một đao chém liền tính xong việc. Nàng còn chuẩn bị tiếp tục cùng Shirahoshi đánh bài đâu, nhưng Long Cung bên trong thành các nhân ngư đều là cầm phản đối ý kiến, đách cần ra tàu gặp biển rộng nguyên rùa. Mark Fruit ở bọn họ trong huyết mạch nhiều thế hệ truyền lại xuống dưới. Nếu đem hắn giết, tân Mark Fruit còn sẽ ở hắn chi hệ trung xuất hiện. Loại này trái cây quá nguy hiểm. Đối với vương thất uy hiếp cũng quá lớn. Jinbi lo lắng Vivi không biết trong đó nguyên do. Kiên nhẫn giải thích hai câu, càng nhiều nội dung hắn chưa nói. Nhưng Vivi là một quốc gia công chúa. Rất nhiều sự tự nhiên có thể nhìn ra tới, Long Cung vương quốc thống trị giá cấu rất có ý tứ. Ngư nhân cùng nhân ngư kỳ thật là hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Là ở nhân loại phần ngoài dưới áp lực. Lúc này mới lẫn nhau ôm đoàn sinh hoạt ở bên nhau, ngư nhân nửa người trên là cá. Nửa người dưới là người. Nhân ngư tắc vừa lúc tương phản, nếu vẫn là không biết như thế nào phân biệt. Như vậy dựa theo mặt chữ ý tứ đi xem tương đối rõ ràng, ngư nhân cái này từ cá ở phía trước, cho nên bọn họ nửa người trên là cá. Nửa người dưới là người. Đông Hải A Long, trước mắt Van der Decken IX. Bao gồm hải hiệp Jinbi, bọn họ này đó đỉnh một cái cá đầu, đều là ngư nhân, nhân ngư cái này từ chính là người ở phía trước. Bọn họ nửa người trên là người, nửa người dưới còn lại là cá. Nơi này Neptune quốc vương, Shirahoshi, ba cái vương tử, cùng với tả đại thần chờ một đống lớn vương thất đều là nhân ngư, Long Cung vương quốc hiện giờ là từ nhân ngư vương tộc tới thống trị hai cái chủng tộc. Có phải hay không có điểm áo hung đế quốc ý tứ? Long Cung vương quốc chính trị hoàn cảnh có thể nói là phi thường hỗn loạn, Neptune quốc vương nếu là lấy nhân ngư quốc vương thân phận đi xử tử một cái ngư nhân trung danh nhân, khẳng định sẽ xuất hiện thật lớn chính trị chấn động. Đây là hắn không muốn nhìn đến, chính trị mặt không cho phép hắn giết người. Hiện thực mặt cũng không cho phép, Van der Decken IX lão quang côn một cái. Xác thật không có nhi nữ, nhưng hắn là ngư nhân a, ngư nhân sinh dục lực có thể so nhân loại khủng bố nhiều, hắn cái này gia tộc có chi hệ. Hơn nữa chi hệ phi thường khổng lồ, hải tặc vương thế giới không có khả năng lộng chu chín tộc sự. Nói không chừng bên này đem người giết, quá mấy ngày liền có Decken gia tộc chi hệ đem tên của mình đổi thành Van der Decken X thập thế có. Rất lớn tỷ lệ sẽ vì chín thế báo thù. Lấy bọn họ đối với nhân ngư vương thất thù hận, đến lúc đó còn phải ném dìu, ném trường mâu lại đây. Dâu bạc cùng Jinbi có thể phòng nhất thời, không thể phòng một đời. Đem cái này chín thế tìm địa phương nhốt lại, trung thân giam cầm mới là biện pháp tốt nhất. Vivi suy nghĩ một chút, hiểu rõ trong đó nguyên do sau, cũng liền không có kiên trì xử tử Van der Decken IX sự. Mà là nghiên cứu khởi đối phương huyết mạch di truyền ác ma trái cây năng lực, chuyện này đối nàng tới nói, đảo không tính quá mới mẻ, Alabasta hộ vệ trong đội Chaka cùng Peo nàng rất quen thuộc. Người trước là Dog Fruit Jackal Model, người sau là Bird Fruit Falcon Model. Cũng không biết Nefentari gia tộc tổ tiên làm chuyện gì. Này hai quả ác ma trái cây tuy rằng không phải huyết mạch truyền thừa, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều ở Alabasta cảnh nội. Tuyệt đối sẽ không đi địa phương khác ăn luôn này hai quả ác ma trái cây người. Đều là đối Nefentari gia tộc trung thành và tận tâm bộ hạ. Là vốn dĩ người này liền rất trung thành. Vẫn là ác ma trái cây thay đổi người tư tưởng. Việc này càng nghĩ càng thấy ớn, đem ra hỏa này áp đi xuống đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Neptune. Neptune quốc vương vẫn là có điểm hài tử tính tình. hắn làm chính mình nhi tử đem Van der Decken IX áp đi xuống, quốc vương có 3 cái nhi tử. Mấy ngày nay trưởng tử cùng con thứ đều đi ra ngoài tuần tra. Trước mắt chỉ có tên là Manbosi tam tử ở bên người, vị này tam vương tử điện hạ. Dựa theo Vivi quan sát, chính là có điểm khờ, hồng lật xe a. Hồng lật xe, quay cuồng, rõ ràng là rất béo một người cá. Còn có một đôi thực buồn cười mắt nhỏ cùng miệng rộng. Người cũng đã lớn thành như vậy, liền không thể đem gương mặt bản lên sao? Thứ này cùng cái nhược trí giống nhau, cũng không có việc gì liền liệt miệng rộng. Ở Shirahoshi bên người giọng hát điều cổ quái nhạc thiếu nhi, lần này cũng giống nhau. Manbosi ở Shirahoshi bên cạnh lại sướng lại nhảy, mắt thấy muội muội cười đến không được. Lúc này mới thỏa mãn mà áp Van der Decken IX đi địa lao, từ từ. Ở bọn họ đi ra đại sảnh thời điểm, Vivi chạy ra, cũng gọi lại Manbosi, nàng túm lên một bên như là bồn hoa giống nhau đồ vật. Đối với Van der Decken IX đổ ập xuống mà tạp qua đi, làm ngươi khi dễ Shirahoshi. Làm ngươi ném dìu, đánh chết ngươi a. Vivi đối với cái này gia tộc di truyền ác ma trái cây huyết mạch rất tò mò. Nàng mượn dùng đánh tạp che lấp, tay phải ngón út ở đối phương trên cổ tay nhanh chóng một hoa. Isis hấp lực toàn bộ khai hỏa, ước chừng từ Van der Decken IX trên người trừ 3000ml máu tươi. Đồng thời lén lút làm vịt Karu cắt rớt Van der Decken IX bóng dáng, Shirahoshi không dám tới đánh người, nhưng cũng nắm nắm tay xa xa mà cấp Vivi khuyến khích cố lên, đánh người xấu, liền biết khi dễ ta. Ô ô ô, Vivi lại thay ta đánh một quyền, lại đánh một quyền, tức giận nga. Manbosi ngày thường đối muội muội không tiếc mại ngốc sái bảo, sủng đến không được. Lúc này căn bản là không ngăn trở, thậm chí còn thình lình đi lên đánh hai gậy gộc, vốn dĩ liền bởi vì hải lâu thạch còng tay duyên cớ mà cả người vô lực, bị rút máu thêm hành hung thêm cắt bóng dáng. Van der Decken IX miễn bàn nhiều hư nhược rồi, oai biết ở uống rượu. Đối với bọn nhỏ trò khôi hài xem cũng chưa xem, Marco đối với Vivi đột nhiên chạy ra đi hành động có điểm kinh ngạc. Cái này biểu hiện tựa hồ cùng A sở giảng thuật cứng cỏi công chúa hình tượng có điểm không hợp. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Việc này cùng hắn liền không quan hệ, Manbosi không nghĩ Van der Decken IX tái xuất hiện ở chính mình muội muội trước mặt. Hắn chuẩn bị đem cái này ngư nhân áp đến quân đội bên kia trong phòng giam, Van der Decken IX vẫn luôn ở đối hắn xin tha, hy vọng mở ra hải lâu thạch còng tay. Hắn thật sự quá hư nhược rồi, Manbosi năm nay 16 tuổi. Ngày thường xử lý công vụ có đại ca cùng nhị ca. Hắn ở các phương diện liền khiếm khuyết rất nhiều rèn luyện, ban đầu hắn căn bản không để trong lòng. Suy yếu, vừa thấy ngươi chính là Trang. Nhưng Van der Decken IX là thật suy yếu. Ngư nhân thể chất lại cương, trừ như vậy nhiều máu, còn bị cắt rớt bóng dáng. Hắn thực sự có điểm khiêng không được, hơi thở mỏng manh. Bước chân phù phiếm, nói không chừng đi không đến quân đội nhà giam. Hắn liền trực tiếp treo, này trong đó có thật có giả. Thật sự kia bộ phận là hắn xác thật khiêng không được. Giả kia bộ phận còn lại là, hắn cũng xác thật khiêng không được. Cắt bóng dáng còn hảo thuyết, không có gì cảm giác. Rút máu liền quá muốn mệnh. Hắn trước mắt tất cả đều là sao kim. Trái tim nhảy lên lúc nhanh lúc chậm, Manbosi ở Van der Decken IX lần thứ 5 té ngã sau. Không thể không mở ra hắn còng tay, sau đó Manbosi liền lật xe. Hết chương.